Các bạn đang lắng nghe audiobook của Shybright. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên like, subscribe bên dưới. Đồng thời hãy để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Đừng sử dụng những kỹ thuật bán hàng lạc hậu để ép tôi mua hàng khi tôi không muốn mua. Khách hàng muốn được đối xử như thế nào? Một cách trung thực. Để trở thành người bán hàng giỏi nhất trên thế giới, tôi hy vọng bạn nghĩ bạn có thể trở thành như vậy. Bạn phải nhận thấy rằng lắng nghe là yêu cầu đầu tiên trong bán hàng. Tôi đã bắt đầu gọi đến những khách hàng và hỏi họ muốn những người bán hàng làm gì. Họ muốn những người bán hàng ứng xử như thế nào? Họ muốn những người bán hàng nói những gì hoặc không nói những gì? Tôi lắng nghe và ghi lại. Trừ khi bạn là một người đặt hàng, cách bạn đối xử, quan hệ với khách hàng tiềm năng sẽ quyết định mức độ thường xuyên nhận được đơn hàng của bạn. Và luôn có một vụ mua bán, hoặc là bạn bán được cho khách hàng tiềm năng, hoặc là họ sẽ bán bạn đi với câu trả lời là không. Dưới đây là một bảng kê những điều khách hàng muốn có từ những người bán hàng, ghi lại trực tiếp từ miệng họ, nói tóm lại họ đang nói, đây là cách chúng tôi muốn được mua hàng. Bao nhiêu điều trong bảng kê này bạn đã thực hiện trong mỗi lần trình bày về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn? Những yêu cầu này của khách hàng sẽ giúp bạn có được câu trả lời có thường xuyên hơn. Nếu bạn kết hợp sử dụng chúng, bạn sẽ có vị thế hơn để xây dựng quan hệ và kết thúc bán hàng. Đây là những gì khách hàng nói về việc họ muốn bạn ứng xử như thế nào. Hãy cho tôi biết thực tế. Tôi không muốn làm một bài diễn thuyết dài lê thê. Nếu bạn hiểu tôi một chút, hãy đi thẳng vào vấn đề. Hãy nói cho tôi sự thật và đừng sử dụng từ một cách thành thật, nó làm tôi hồi hộp. Nếu bạn nói một điều gì đó mà tôi nghi ngờ hoặc tôi biết là không đúng, bạn sẽ bị loại. Tôi muốn một người bán hàng đạo đức. Đã có ai nói về một luật sư thật thà? Những người bán hàng thường bị kết tội vớ vẩn chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh. Hành động của bạn chứ không phải lời nói của bạn sẽ chứng minh đạo đức của bạn. Hãy nói cho tôi lý do tại sao sản phẩm, dịch vụ là cần thiết đối với tôi. Nếu tôi cần cái mà bạn đang bán, tôi cần hiểu nó mang lại lợi ích gì cho tôi nếu tôi mua. Hãy cho tôi xem một vài chứng cứ. Tôi sẽ dễ quyết định mua hàng hơn nếu bạn có thể chứng minh những gì bạn nói. Hãy cho tôi xem một bài báo viết về sản phẩm để củng cố niềm tin của tôi hoặc củng cố quyết định mua của tôi. Người mua đang nói rằng, tôi không tin hầu hết những người bán hàng, họ nói dối chỉ để chứng minh tôi mua hàng. Hãy chỉ cho tôi thấy tôi không phải là người mua hàng duy nhất. Hãy nói cho tôi về một tình huống tương tự mà một người nào đó như tôi đã thành công. Tôi không muốn là người mua hàng đầu tiên hoặc duy nhất. Tôi muốn biết sản phẩm hoặc chính bạn đã hoạt động như thế nào với khách hàng khác. Tôi có thêm rất nhiều niềm tin nếu tôi biết một người nào khác giống tôi hoặc cởi hoàn cảnh tương tự đã mua hàng và thích nó hoặc sử dụng nó rất tốt. Hãy cho tôi xem một bức thư giới thiệu từ một khách hàng hài lòng, một lời giới thiệu có sức mạnh thuyết phục hơn 100 bài thuyết trình. Hãy nói với tôi và thể hiện cho tôi thấy bạn sẽ phục vụ tôi sau khi bạn bán hàng cho tôi. Trước đây tôi đã mua rất nhiều và gặp những lời hư hảo về dịch vụ sau bán hàng. Hãy nói với tôi và chứng minh cho tôi thấy giá cả của bạn là hợp lý. Tôi muốn sự cam đoan là giá tôi trả là hợp lý đối với hàng hóa tôi mua. Hãy làm cho tôi cảm thấy như tôi có một vụ mua bán đúng. Hãy chỉ cho tôi cách thanh toán tốt nhất. Nếu tôi không đủ tiền để thanh toán, nhưng tôi vẫn muốn mua sản phẩm của bạn, hãy cho tôi một giải pháp. Hãy cho tôi một sự lựa chọn và tôi quyết định. Nhưng hãy đưa ra những lời tư vấn. Hãy nói với tôi một cách trung thực, bạn sẽ làm gì nếu đó là tiền của bạn? Hãy củng cố sự lựa chọn của tôi. Tôi có thể lo lắng rằng tôi sẽ lựa chọn sai lầm, giúp tôi củng cố quyết định của mình với những thực tế có lợi cho tôi và làm cho tôi tự tin hơn khi mua sản phẩm. Đừng tranh cãi với tôi. Thậm chí nếu tôi sai, tôi không muốn một người bán hàng khôn ngoan nào đó chỉ bảo tôi hoặc cố gắng chứng minh là tôi sai. Anh ta có thể thắng trong cuộc tranh cãi, nhưng anh ta sẽ mất vụ mua bán. Đừng làm tôi cảm thấy bối rối. Việc chào hàng càng phức tạp càng có ít khả năng là tôi sẽ mua hàng. Đừng nói với tôi những điều tiêu cực. Tôi muốn mọi thứ đều tuyệt vời. Đừng nói với tôi những điều tồi tệ về một người nào khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh, về bản thân bạn, về công ty của bạn hoặc về tôi. Đừng coi thường tôi. Người bán hàng nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng tôi ngu dốt. Đừng nói với tôi những điều mà bạn nghe. Đừng nói với tôi những điều mà bạn nghĩ rằng tôi muốn nghe. Tôi quá ngốc nghếch, tôi nghĩ tôi sẽ mua từ một người khác. Đừng nói với tôi rằng những gì tôi nghe và nghĩ là sai lầm. Tôi muốn cảm thấy mình thông minh và giỏi giang qua những điều tôi làm. Hãy lịch thiệp nếu tôi ngu ngốc. Hãy chỉ cho tôi những người khác cũng ngốc nghếch như thế nào. Hãy lắng nghe khi tôi nói. Tôi đang cố gắng nói với bạn về cái tôi muốn mua, trong khi bạn lại quá bận rộn bán cho tôi những gì bạn có. Hãy im lặng và lắng nghe. Hãy làm cho tôi cảm thấy đặc biệt. Nếu tôi chi tiền của tôi muốn có cảm giác thoải mái về điều đó. Tất cả đều phụ thuộc vào lời nói và hành động của bạn. Hãy làm cho tôi cười. Hãy làm cho tôi có thái độ vui vẻ. Khi đó tôi có nhiều khả năng mua hàng của bạn hơn. Làm cho tôi cười có nghĩa là tôi đồng ý với bạn. Và bạn cần sự đồng ý của tôi để bán được hàng. Hãy cảm thấy thích thú với những điều tôi làm. Nó có thể không quan trọng đối với bạn, nhưng nó là tất cả đối với tôi. Hãy trung thực khi nói với tôi về mọi thứ. Nếu bạn đang giả dối chỉ để kiếm tiền của tôi có thể nhận ra. Đừng sử dụng đống kỹ thuật lạc hậu để ép tôi mua hàng của bạn khi tôi không muốn mua. Đừng làm ra vẻ như một người bán hàng. Hãy hành động như một người bạn, một người đang cố gắng giúp tôi. Hãy cung cấp những gì bạn bán cho tôi. Khi bạn nói về bạn sẽ làm vậy. Nếu tôi trao cho bạn công việc kinh doanh của tôi và bạn làm tôi thất vọng, tôi sẽ không thể làm ăn với bạn lần nữa. Hãy giúp tôi mua, đừng bán cho tôi. Tôi ghét bị bán hàng, nhưng tôi lại yêu thích mua hàng. Tôi đã trao cho bạn 25 lời giải bày của khách hàng vì khách họ muốn được mua hàng. Hãy dành thêm 10 phút để xem bạn đã kết hợp được bao nhiêu trong số những câu đó và những lời trao hàng và triết lý bán hàng của bạn. Khách hàng có trong tay vũ khí tối thượng để chống lại kỹ thuật bán hàng của bạn. Ông ấy hoặc cô ấy chỉ cần nói không. Họ cũng có vũ khí tối thượng để làm một điều tốt đẹp, bút của họ. Hãy tưởng tượng về sự lo lắng của khách hàng và khách hàng tiềm năng của chúng ta khi mong muốn tất cả những điều này. Họ không biết chúng ta bận rộn ư, và tại sao họ lại không gọi lại cho chúng ta. Trả lời điện thoại của tôi. Người bán hàng muốn được đối xử như thế nào? Một cách thành thật. Người bán hàng cũng có cảm giác. Trong trường hợp này, bạn là người mua hàng. Một ông chủ hoặc một giám đốc điều hành, tôi có thể hỏi bạn, bạn đối xử như thế nào với những người bán hàng? Bạn có muốn biết họ muốn được đối xử như thế nào không? Tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người bán hàng về những điều họ mong muốn khách hàng và khách hàng tiềm năng sẽ làm hoặc không nên làm. Nếu bạn là người quyết định trong công ty của bạn, có bao nhiêu điều dưới đây bạn có thể nói một cách thành thật, lại là từ thành thật, rằng bạn đã thực hiện trong quan hệ với những người bán hàng? Ghi chú quan trọng. Phần này không phải nói về một nhóm những người hay ca thán hay than vãn về việc họ bị đối xử tệ hại như thế nào. Ngược lại, đây là tập hợp những câu nói về những điều mà người bán hàng muốn xây dựng trong quan hệ với bạn, những khách hàng của họ. Nếu bạn đã từng tự hỏi những người bán hàng muốn gì, thì đây là câu trả lời của câu hỏi đó. Hãy trả lời điện thoại của tôi. Lời phàn nàn hay gặp nhất của những người bán hàng, đặc biệt trong trường hợp bạn nhận được một lời nhắn đáng lo ngại. Tại sao không thể dành 2 phút để trả lời điện thoại của một ai đó? Bản thân bạn không muốn được đáp lại điện thoại ư? Hãy nhận điện thoại nếu bạn có mặt. Bạn từ chối một cuộc điện thoại của tôi, nhưng đừng từ chối tôi. Một ngày tôi gọi điện cho Dick Kito, chủ tịch Associated Maryland, công ty thư tín lớn nhất vùng Charlotte. Tôi nói, có Dick ở đó không? Đáp lại một giọng nói, Dick Kito. Tôi nói, Dick, đừng né tránh điện thoại của ông. Ông ấy nói, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi đến nào. Nhưng tôi dám chắc rằng, ông ấy đã bỏ lỡ một vài cuộc gọi như vậy của tôi. Đừng nghe người bảo vệ nói, ông Johnson không gặp ai, không có hẹn trước. Thật ngớ ngẩn. Ít nhất phải có chút lịch sự nói với Johnson là tôi ở đây và để ông ấy quyết định. Hãy nói với tôi sự thật. Tôi muốn biết sự thật chứ không phải là những lời loanh quanh hoặc nói dối về hoàn cảnh. Hãy giải bày sự thật. Bạn muốn điều đó từ tôi phải không? Nếu bạn không phải là người ra quyết định hoặc không phải là người có quyền quyết định duy nhất, hãy nói với tôi và chỉ cho tôi ai hoặc ai khác nữa có quyền ra quyết định. Đừng làm mất thời gian của tôi và cả của bạn. Tôi quan tâm tới bạn, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với tất cả những người có quyền ra quyết định. Hãy nói cho tôi biết bạn cảm thấy như thế nào trong khi tôi trình bày về sản phẩm của tôi. Dù tôi làm đúng hay sai, tôi đều muốn biết tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Hãy tập trung lắng nghe trong suốt thời gian tôi trình bày. Đừng gọi điện thoại hoặc có người đi ra đi vào hoặc đọc thư điện tử. Hãy nói cho tôi sự phản đối thật sự của bạn sẽ có lợi cho cả hai chúng ta. Nếu bạn làm như vậy, sự phản đối thật sự của bạn sẽ rút ngắn quá trình bán hàng và làm công việc của chúng ta hiệu quả hơn. Bạn sẽ không làm cho tôi cảm thấy phiền lòng. Tôi thực sự muốn biết sự thật. Hãy làm những điều bạn nói rằng bạn sẽ làm. Ví dụ, nếu bạn nói với tôi bạn sẽ quyết định vào thứ tư, hãy trả lời điện thoại của tôi vào ngày hẹn trước và cho tôi biết câu trả lời. Chẳng hạn, bạn nói với tôi sẽ gọi điện cho tôi vào thứ sáu để xác định một cuộc gặp mặt. Tôi gọi điện, thư ký của bạn nói rằng ông ấy đã đi công tác và sẽ không trở lại cho đến tận thứ ba. Một sự lịch thiệp phổ biến. Hãy làm những gì bạn nói, đó không phải là đòi hỏi quá đáng, phải không? Đừng nói với tôi là bạn muốn nghĩ về sản phẩm của tôi. Chúng tôi ghét điều đó. Hãy nói với tôi sự không hài lòng thật sự hoặc bạn thật sự cảm nhận như thế nào. Thừa nhận nó có nghĩa là bạn đã quyết định. Đừng nói với tôi là nó không nằm trong kế hoạch ngân sách hoặc bạn đã lập kế hoạch chi tiêu cho cả năm. Hãy nói với tôi bạn cảm nhận như thế nào về sản phẩm và dịch vụ của tôi và cho tôi biết bạn muốn mua nó bây giờ, năm sau hay không bao giờ. Nếu bạn không đủ tiền mà vẫn muốn mua sản phẩm, hãy nói cho tôi biết, tôi có thể giúp bạn tìm ra giải pháp để mua hàng. Đừng để lòng tự tôn hoặc cá tính của bạn chen vào quá trình mua bán. Những người bán hàng thường xuyên không gặp những người thiếu tiền, thực sự quá thường xuyên, và chúng tôi muốn giúp đỡ. Đừng đánh đố, xin đừng nói, tôi có thể mua nó rẻ hơn $500. Bạn có thể bán với giá đó không? Hoặc tôi sẽ tham khảo một vài nhà cung cấp để xem giá của bạn đã tốt nhất chưa, sau đó tôi có thể gọi lại cho bạn. Hãy thẳng thắn với tôi, hãy đưa thiệp kinh doanh nếu bạn muốn một mối quan hệ lâu dài như là tôi mong muốn. Hãy tôn trọng tôi, những cử chỉ lịch thiệp thường xuyên sẽ có ích rất nhiều nhằm củng cố quan hệ của chúng ta hơn bất kỳ điều gì khác. Bên cạnh một đơn đặt hàng lớn, nếu bạn cần thảo luận với những người khác để đi đến quyết định cuối cùng, hãy để tôi cùng có mặt ở đó. Như vậy tôi có thể giải đáp những câu trả lời về sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi mà tôi dám chắc rằng khi ấy chúng sẽ phát sinh. Hãy đúng giờ khi hẹn gặp. Tôi không muốn đợi, sẽ không công bằng nếu hẹn tôi vào 10 giờ nhưng lại đến vào lúc 10 giờ 30 và nói, tôi xin lỗi, tôi quá bận. Tôi sẽ nói, không sao, nhưng đó không phải là điều tôi thực sự nghĩ. Hãy đúng giờ như bạn muốn tôi làm như vậy với bạn. Hãy đến khi hẹn gặp mặt. Đôi khi bạn nói, ồ, đó chỉ là một người bán hàng, có gì khác cơ chứ? Sự khác biệt đó là phép lịch sự tối thiểu. Hãy cho tôi thấy bạn cũng đáng tin cậy như là bạn muốn tôi thể hiện như vậy với bạn. Hãy quyết định bây giờ. Bạn đã biết câu trả lời, tại sao lại không nói cho tôi biết? Hãy mua hàng khi tôi đề nghị. Mặc dù đây là một đề nghị tưởng tượng, tôi không thể liệt kê nó ra khi nói những điều mà những người bán hàng mong muốn. Và thưa ngài giám đốc điều hành, người không có thời gian và khiếm nhã khi không đáp lại điện thoại của những người bán hàng, tôi xin hỏi ngài điều này. Ngài có nhân viên bán hàng không? Ngài có đối xử với những người bán hàng theo cách tương tự ngài muốn nhân viên bán hàng của mình được đối xử trong những tình huống bán hàng không? Hãy nghĩ đến điều này mỗi khi ngài không đáp lại điện thoại của những người bán hàng. Đối với tôi, quá trình bán hàng sẽ trở nên đơn giản đáng kinh ngạc nếu người mua hàng chỉ tuân theo một quy tắc vàng. Đây là quy tắc vàng được đưa ra lần đầu tiên và nếu chúng ta điều chỉnh và đưa lại những giám đốc điều hành hoặc người ra quyết định, nó sẽ tạo ra sự thay đổi. Quy tắc vàng trong bán hàng dành cho những giám đốc điều hành. Nếu ngài cũng có những khách hàng và những người ra quyết định mua hàng, ngài muốn họ đối xử như thế nào với nhân viên bán hàng của ngài, thì hãy đối xử với những người muốn bán hàng cho ngài như vậy. Điểm mấu chốt là cây cầu dẫn bạn từ thuyết trình sản phẩm đến bán được hàng. Những điểm nhạy cảm, bạn tìm thấy chúng như thế nào? Tất cả các lớp đào tạo bán hàng đều dạy câu nói này. Nếu bạn muốn bán được hàng, hãy đảm bảo là bạn mở ra những điểm mấu chốt. Thật tuyệt vời, những điểm đó ở đâu? Nó nằm trong tầm mắt của bạn, ở việc đặt những câu hỏi tỉnh táo và lắng nghe một cách tỉnh táo. Tất cả những gì bạn phải làm là nhanh nhạy. Mở ra những điểm mấu chốt chỉ có tác dụng nếu bạn tìm thấy chúng. Dưới đây là một vài cách để bạn phát hiện và nắm bắt những điểm mấu chốt về cá nhân và công việc trong một cuộc nói chuyện. Ghi nhớ, cá nhân nhạy cảm hơn công việc. Hãy hỏi những câu hỏi về vị thế và hoàn cảnh, nơi anh ấy nghỉ phép, nơi con anh ấy theo học, tình trạng hoạt động kinh doanh hiện nay, lịch sử hình thành. Hãy hỏi những câu hỏi về lòng tự hào, những thành công vang dội nhất trong kinh doanh, những tham vọng trong năm nay. Hãy hỏi những câu hỏi về sở thích cá nhân. Ông ấy làm gì với phần lớn thời gian rảnh rỗi, môn thể thao hoặc sở thích ông ấy theo đuổi. Hãy hỏi ông ấy sẽ làm gì nếu ông ấy không phải làm việc, đâu là ước mơ và tham vọng thực sự của ông ấy. Hãy hỏi những câu hỏi liên quan đến mục tiêu. Mục tiêu chính là công ty trong năm. Cách để đạt được các mục tiêu, đâu là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được các mục tiêu. Hãy quan sát mọi thứ trong phòng làm việc. Hãy tìm kiếm một cái gì đó nổi bật, một cái gì đó danh giá nhất hoặc lớn hơn, nổi trội hơn cái khác. Hãy tìm kiếm những bức tranh hoặc những phần thưởng, hỏi ông ấy đã giành được chúng như thế nào. Hỏi và quan sát những phần đơn giản. Lắng nghe là phần khó khăn nhưng rất quan trọng. Điểm mấu chốt nằm ở những câu trả lời. 1. Lắng nghe điều đầu tiên được nói hoặc ám chỉ đến. Điều đầu tiên được nói ra để đáp ứng lại một câu hỏi là điều quan trọng nhất trong suy nghĩ của người trả lời. Điều quan trọng nhất trong đầu bạn thường là điều bạn đề cập trước tiên. Nó có thể không phải thực sự là điểm mấu chốt, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc để tìm ra những điểm mấu chốt. 2. Lắng nghe ngữ điệu của những phản ứng đầu tiên. Ngữ điệu sẽ chỉ ra sự cấp thiết hoặc quan trọng. Cử chỉ và sự nhấn mạnh của khách hàng sẽ chỉ ra cảm xúc của họ. 3. Lắng nghe những phản ứng tức thời và nhấn mạnh. Những phản ứng tức thời là những điểm nhạy cảm, hoàn toàn đồng ý. 4. Lắng nghe những lời giải thích hoặc câu chuyện dài dòng. Đối với người nói, điều gì đó cho là hấp dẫn họ sẽ nói rất chi tiết. 5. Lắng nghe những câu lặp đi lặp lại. Cái gì đó được nói tới 2 lần là vấn đề hàng đầu trong suy nghĩ của người nói. 5.5. Chú ý những phản ứng cảm xúc. Chú ý tới những điều được nói một cách cảm xúc hoặc có ngữ điệu khác nhau. Rất tốt, bạn nghĩ bạn đã phát hiện ra những điểm mấu chốt, giờ hãy mở nó ra. Dưới đây là 4.5 kỹ năng để mở ra những điểm mấu chốt. 1. Hãy hỏi những câu hỏi về sự quan trọng và có ý nghĩa. Vấn đề này có ý nghĩa gì đối với bạn, hoặc vấn đề đó sẽ tác động tới bạn như thế nào, sẽ giúp bạn hiểu tình huống tốt hơn. 2. Hỏi những câu hỏi xung quanh vấn đề bạn nghĩ là mấu chốt. Nếu bạn có những ghi chú, sẽ có một vài điểm bạn thăm dò được mở ra những điểm mấu chốt. 3. Hãy hỏi những câu hỏi một cách tinh tế. Hãy xem chúng vào bài nói như một phần của buổi nói chuyện và chờ xem phản ứng. Nếu bạn tin rằng đó là điểm mấu chốt, hãy đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn hoàn cảnh đó. 4. Đừng sợ đưa ra những điểm mấu chốt trong quá trình thuyết trình bán hàng. Hãy khẳng định lại nó và hãy lắng nghe sự nhấn mạnh từ phản ứng của khách hàng tiềm năng. 4.5. Hãy sử dụng nếu tôi để đưa ra giải pháp, bạn sẽ chấp nhận hoặc mua những biến đổi. Hãy thử có một cách. Dạng câu hỏi này hoặc kiểu nói này được thu phản ứng thực sự bởi vì nó bao gồm một giải pháp có thể động chạm đến điểm mấu chốt. Những câu nói đáng lưu ý. Những điểm mấu chốt đôi khi là những vấn đề hết sức nhạy cảm. Nó có thể là những khía cạnh khác mà khách hàng tiềm năng không sẵn lòng tiết lộ. Công việc của bạn là nắm được điểm mấu chốt và sử dụng nó để bán hàng. Hãy sử dụng sự đánh giá tốt nhất của bạn. Nếu bạn cảm thấy vấn đề quá nhạy cảm, đừng mở quá nhanh. Những điểm mấu chốt thường không rõ ràng, nhưng bạn có thể tìm thấy nó bằng những câu hỏi hoặc sự quan sát. Điểm mấu chốt là giải thưởng bạn có thể giành được nếu bạn chăm chú lắng nghe khách hàng tiềm năng. Điểm mấu chốt là câu nói có thể đưa bạn từ thuyết trình bán hàng đến bán được hàng. Những điểm mấu chốt như một chiếc thang máy. Nó sẽ đưa thẳng một mạch đến tầng cao nhất là bán hàng. nhưng nó chỉ hoạt động khi bạn nhấn nút. Điểm mấu chốt là cầu nối có thể đưa bạn từ thuyết trình bán hàng đến bán được hàng. Tất cả những điều bạn phải làm là tìm ra nó. Bạn tìm nó như thế nào? Ở mức cơ bản, Watson yêu quý của tôi vào năm 1888, Sherlock Holmes nói rằng đây là phương pháp tấn công chủ yếu để vạch ra trước khi chúng ta có những dữ liệu. Bạn phải là một thám tử để tìm ra điểm mấu chốt. Các bạn đang lắng nghe audiobook của Shybrite. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên like, subscribe bên dưới. Đồng thời hãy để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.